trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, mục tiêu chân chính. Trên xe, cái kia sắc mặt của tài xế càng phát ra dữ tợn. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, là lần thứ nhất liền có thể đâm chết mục tiêu, ai biết lại bị tránh thoát. Bất quá, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, tránh thoát lần thứ nhất về sau, hắn tuyệt đối sẽ không để mục tiêu tránh thoát lần thứ hai. Cuồng nhấn ga phía dưới, xe con nhanh chóng hướng Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh vọt tới. Có thể Lâm Cảnh cũng không phải người bình thường, nhìn lấy cái kia cấp tốc vọt tới xe con, trực tiếp ôm lấy Trần Mộ Thanh lấy một cái thật không thể tin độ cong vọt lên. Hướng xe con trước kính chắn gió đánh tới, tài xế kia cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Đụng, tương đương Lâm Cảnh ôm lấy Trần Mộ Thanh, phía sau lưng hung hăng đập vào trước kính chắn gió phía trên. Phía trước hoàn mỹ che lại Trần Mộ Thanh, trước kính chắn gió phá nát, tài xế theo bản năng lấy tay cản, càng là không thấy được trước mặt ánh mắt, xe con trực tiếp đâm vào trên vách tường, ngừng lại, tại cái kia trùng kích vào. Lâm Cảnh bằng vào thân thể cường hãn trực tiếp mượn lực, ôm lấy Trần Mộ Thanh lật đến một bên, tài xế đã đụng hôn mê bất tỉnh, cái trán đều là huyết, mà lại ở ngực đâm vào mảnh kiếng bể, đều là vết máu, Trần Mộ Thanh đã mặt mũi tràn đầy trắng xám. Lâm Cảnh vội vàng nói, Mộ Thanh, ngươi không sao chứ, không có, không có việc gì. Trần Mộ Thanh cố giả bộ chấn định, có thể phát run hai chân bán rẻ nàng. Lâm Cảnh vội vàng đem nàng đỡ lấy. Một cái nửa giờ sau, bệnh viện, Trần Phụ mang theo Ngô Trùng cùng cục thành phố cảnh viên đem bên ngoài phòng giải phẫu đường đi. Chật ních, Trần Phụ cau mày nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi nói một chút ngươi, cả ngày cũng là phiền phức không ngừng. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy áy náy, căn bản không dám phản bác, hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này sát thủ là ai phái tới. Hắn sẽ để cho đối phương trả giá đắt, chỉ hy vọng cái này sát thủ đừng chết. Cửa phòng giải phẫu mở ra, một cái bác sĩ đi ra. Trần Phụ vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, phạm nhân thế nào? Bệnh viện vội vàng nói, pha lê lấy ra, sau đó có chút não chấn động, không chết được. Đến mức còn lại xét nghiệm còn muốn chờ phía dưới đi ra. Trần Phụ nhẹ gật đầu. Tài xế kia bị đẩy vào phòng bệnh, một cái tay lưng khảo tại trên giường bệnh, gây mê qua về sau mới tỉnh lại. Lâm Cảnh trực tiếp đi lên hỏi, nói cho ta biết, người nào phái ngươi tới giết ta? Giết ngươi? Tài xế nhìn lấy Lâm Cảnh khẽ hừ một tiếng, dường như vô cùng khinh thường đồng dạng. Ngô Trùng lúc này cũng mang theo cảnh viên tiến lên làm ghi chép. Ngô Trùng nhíu mày mà hỏi, biết mình là chuyện gì cố ý giết người chưa thỏa mãn, muốn ngồi thời gian rất lâu, chẳng qua nếu như ngươi chịu nói ra sau lưng làm chủ, ngươi có thể lập công chuộc tội, thiếu ngồi một chút thời gian. Ha ha, tương đương, tài xế này trào phúng cười, thiếu ngồi một chút thời gian. Ngươi cảm giác ta sẽ để ý các ngươi thích làm sao phán thì làm sao phán. Có bản lĩnh các ngươi hiện tại liền có thể giết ta. Đến mức muốn biết là để cho ta làm. Đời sau đi, ngươi thật cảm giác ta không dám giết ngươi. Lâm Cảnh nhìn thấy tài xế này thái độ, nổi giận, gia hỏa này còn chưa hiểu tình huống hiện tại đây. Lâm Cảnh muốn đi lên đi giáo huấn đối phương, trực tiếp bị Trần Phụ ngăn cản. Hừ nói, Lâm Cảnh, khác quá không làm chúng ta không tồn tại. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm, chỉ có thể thở dài, coi như hắn muốn đối phó tài xế này, ngay trước Trần Phụ mặt cũng không có cách nào quá làm càn. Không lâu, cái kia bác sĩ cầm lấy một phần xét nghiệm báo cáo đến đây, đem Trần Phụ kêu ra ngoài. Trần Phụ lại lúc tiến vào, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hướng Lâm Cảnh nói, Đi thôi, chúng ta trở về, gia hỏa này không đáng hỏi thăm. Bác sĩ nói hắn bệnh nan y, không có bao nhiêu thời gian. Lời này để Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Thật đúng là ác độc. Hắn tự nhiên minh bạch Trần Phụ ý tứ. Loại này tuyệt mệnh quỷ, vốn là bán mình tàn mệnh, muốn cho người nhà chừa chút tiền. Phản chính thời gian cũng không nhiều. Bọn họ căn bản không sợ chết, càng sẽ không đem người sau lưng bán. Tìm loại này sát thủ người, thật đúng là âm hiểm. Sự tình phía sau Trần Phụ giao cho Ngô Trùng, Lâm Cảnh đối mặt loại tình huống này cũng là không thể làm gì. Lâm Cảnh cùng Trần Phụ sau khi rời đi không lâu, một ngôi biệt thự bên trong, một chiếc xe dừng lại, một người nam tử đi xuống, hướng biệt thự đại sảnh một người báo cáo, thất bại, không có đâm chết, không có đâm chết. Người kia sắc mặt âm trầm, thật sự là phế vật, bất quá không có đâm chết coi như xong, cho hắn lễ vật chuẩn bị xong chưa, ta muốn nói cho hắn biết ta trở về. Nam tử vội vàng nói, đã chuẩn bị xong. Ban đêm, Lâm Cảnh bị Trần Phụ lưu lại, Trần Mẫu xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Lên bàn về sau, Trần Mẫu liền một mực cho Lâm Cảnh gắp thức ăn. Cái kia thái độ cũng phải làm cho Trần Mộ Thanh cho là mình đoán là người ngoài. Lâm Cảnh mới là nàng mẹ nhi tử. Đây cũng là Trần Mẫu đối Lâm Cảnh người con rể tương lai này rất hài lòng. Hiện tại hoa hạ người nào không cho Lâm Cảnh cái này chạc nguyên chỉ một cái ngón tay cái. Trần Thúc Thúc, người hôm nay tới tìm ta là có chuyện đi, Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Trần Phụ cười cười, không có còn lại chuyện gì, chính là vì cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Phụ giải thích nói, ta lập tức liền muốn tăng một cấp, bộ thành phố. Tại Tân Cảng thành phố có thể hàng trước năm, vốn là không có nhanh như vậy, có một cái đối thủ cạnh tranh, bất quá đối phương không may bị con rể của mình liên lụy. Triệu gia giúp đỡ làm một chút đối phương liền không có kịch, ta bên này liền trực tiếp bình tĩnh xuống dưới. Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, Trần Thúc, người nói sẽ không phải là cái kia Quan Lâm cha vợ đi, Trần Phụ nhẹ gật đầu. Cười nói, không sai, cũng là hắn, nói đến ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Trần Mộ Thanh nghe nói như thế cũng là phi thường vui. Vẻ, đây là bạn trai của nàng, do Trần Phụ khen nàng còn để hắn đắc ý. Lúc này, Trần Phụ lại nói, Lâm Cảnh, chuyện ngày hôm nay cũng không thể phớt lờ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, gần nhất lại đắc tội người nào, tiếng đập cửa vang lên. Trần Mẫu lên, vội vàng hướng ra phía ngoài hỏi, ai vậy, chuyển phát nhanh, xin hỏi Trần Mẫu sinh tiên sinh là ở nơi này sao, bên ngoài là một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Nghi ngờ hỏi, cái này khiến Trần Phụ nhíu mày, chuyển phát nhanh, ta không có ở võng thượng mua thứ gì à. Trần Mẫu ký tên, đem chuyển phát nhanh dẫn vào, Trần Phụ nhíu mày, kiểm tra một chút chuyển phát nhanh. Xác định không có vấn đề mới mở ra. Mở ra về sau lại là một bộ điện thoại di động ở bên trong. Ba ba, người mua điện thoại di động sao có thể điện thoại di động này không phải mới? Trần Mộ Thanh nghi ngờ nói. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Ghi chú là Lão Bằng Hữu. Trần Phụ cau mày tiếp. Điện thoại di động bên kia lập tức truyền đến một thanh âm. Trần đội. Không đúng, hiện tại là Trần Cục Trưởng, 15 năm, ta trở về, lúc trước ta thì cùng ngươi đã nói, mặc kệ qua bao nhiêu thời gian, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, hôm nay chỉ là gặp mặt lễ, vốn là muốn giết chết con gái của ngươi, đáng tiếc bị người phá hủy, ngươi nói cho tiểu tử kia, xấu ta chuyện tốt, ta sẽ trước lấy mạng của hắn. Điện thoại cúp. Trần Phụ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn lấy Lâm Cảnh sắc mặt khó coi nói, Lâm Cảnh, lần này không phải ngươi gây phiền phức, ngươi là bị ta làm liên lụy, đối phương là hướng về phía ta tới,